Chàng rể siêu cấp, chương 779, chỉ một trận chiến mới có thể chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này không phải là người lần trước anh đã gặp à, không ngờ rằng cô ta lại là con gái của chủ nhân Tam Điện. Điều này khiến Hàn Tam Thiên chấn động, có điều nói đi cũng phải nói lại. Người phụ nữ có được địa vị như vậy ở Thiên Khải, tại sao vô duyên vô cớ lại đi tìm anh chứ? Chẳng lẽ hoa đào của anh đã tràn tới Thiên Khải rồi ư? Điều này khiến Hàn Tam Thiên hơi đau đầu. Đối với những người đàn ông khác, hoa đào đưa tới cửa có lẽ là chuyện tốt. Người con gái đẹp tới nhường này càng khiến những người đàn ông kia không thể nào từ chối. Nhưng Hàn Tam Thiên lại khác hẳn, anh không thích mấy thứ oanh oanh yến yến này. Thậm chí từng từ chối thích Y Vân vô số lần. Sau khi Hà Tiêu Tiêu nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nụ cười nhạt trên mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Không biết tại sao, vừa thấy Hàn Tam Thiên thì cô ta đã cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Có lẽ cô ta chưa từng bị đàn ông xem thường, mà lúc trước Hàn Tam Thiên lại đối xử lạnh nhạt trái ngược đã khiến Hà Tiêu Tiêu không thể nào chấp nhận được. Bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, Hà Tiêu Tiêu mang vẻ mặt lạnh lẽo nói, không ngờ rằng anh cũng có chút năng lực, có điều cấp chữ huyền trong mắt tôi vẫn chỉ là rác rưởi. Hàn Tam Thiên cảm nhận được ý nhắm vào mãnh liệt, đừng nói là người phụ nữ này không chiếm được anh mà vì yêu sinh hận đó. Nếu là như vậy thì phiền phức rồi, đắc tội phụ nữ, đặc biệt là đắc tội phụ nữ lòng dạ hẹp hòi là một phiền phức cực lớn. Không ngờ rằng cô lại là con gái của chủ nhân Tam Điện, thật sự khiến tôi bất ngờ. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, mặt mày Hà Tiêu Tiêu lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đó là điều cô ta luôn kiêu ngạo. Sợ rồi à? Hà Tiêu Tiêu khiêu khích nói. Hả? Hàn Tam Thiên tỏ ra khó hiểu. Hỏi, tôi sợ cái gì? Hà Tiêu Tiêu phẫn nộ. Tên này cố ý giả ngu hay là không biết thật? Chẳng lẽ anh đắc tội với con gái của chủ nhân Tam Điện vẫn không sợ sao? Hàn Tam Thiên, đắc tội tôi không có kết cục tốt đâu. Một câu của tôi thì người ở đây mỗi người một miếng nước bọt cũng có thể dìm chết anh. Hà Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Bầu không khí của đám người xung quanh đã sớm thay đổi, bởi vì Hàn Tam Thiên có thể nói chuyện với Hà Tiêu Tiêu. Điều này đã khiến cho rất nhiều người ghen tị và bất mãn. Mà bây giờ, hình như Hàn Tam Thiên còn trêu chọc Hà Tiêu Tiêu khiến Hà Tiêu Tiêu vô cùng bực mình. Điều này càng khiến bọn họ tức giận với Hàn Tam Thiên. Dám đắc tội nữ thần. Không phải tên này đang tìm chết chứ? Nhìn vẻ mặt hung ác của những người xung quanh, Hàn Tam Thiên không cảm thấy Hà Tiêu Tiêu đang nói đùa. Mấy kẻ theo đuổi như bị điên kia nhất định sẽ làm như vậy. Tôi tin, nhưng thời gian tôi và bọn họ ở chung đã bắt đầu đếm ngược. Cho dù bọn họ muốn dìm chết, tôi cũng không còn cơ hội nữa. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, cảm nhận được tự tin tỏa ra từ Hàn Tam Thiên. Hà Tiêu Tiêu không nhịn được cắn răng. Điều cô khiêu khích, cách chương.